Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 588, góc chuyện audio.com, chương 588, nghe thấy những lời xì xào xung quanh, Đường Huyên tự nhiên cười khế nhếch môi, bởi vì cô ta biết chỉ cần có đứa con trong bụng, Đường Ninh sẽ không dám làm gì cô ta, nên cô ta khịt mũi muốn rời đi, nhưng mà lúc này, Đường Ninh lại trực tiếp nắm lấy cổ tay của cô ta. Chấm, tôi không nói cô có thể đi, cô có thể làm gì với tôi? Đường Huyên hỏi ngược lại. Nếu đã như vậy thì hôm nay chúng ta tính toán cho xong đi, cô muốn tôi công khai chuyện cô thông đồng với bác sĩ muốn lấy tử cung của tôi, hay cô muốn tôi công khai chuyện cô thông đồng với thư ký mua chuộc những kẻ bắt cóc và muốn đối phó với mẹ tôi. Đường Huyên nghe xong, toàn thân chấn động, chứng cứ cá nhân, vật chứng, tôi đều giữ cho cô, bây giờ cô muốn nhẹ nhàng xin lỗi tôi, hay là kêu cảnh sát tới xin cô cái đầu cao thượng xuống. Cô không thể có, cô có thể thử một chút. Mấy lời này hai chị em không để cho người thứ ba kể cả Thiên Kim họ Hứa nghe thấy, nhưng cũng đủ sát thương với Đường Huyên. Sắc mặt Đường Huyên đột nhiên xanh mét sợ hãi, sau đó từ từ đỏ lên, cuối cùng chỉ có thể nghiền răng nghiền lợi nói. Đường Ninh, cô vẫn xấu xa như thế, cô cho rằng mình xứng đáng để tôi sử dụng thủ đoạn rõ ràng sao? Đường Ninh không nhịn được phản bác, nụ cười đó rõ ràng là rất ôn hòa, nhưng trong mắt Đường Huyên lại có vẻ rất mỉa mai. Ba lần, Đường Ninh nhắn mạnh, Đường Huyên cảm thấy bực bội, chỉ có thể nói hai lời xin lỗi liên tiếp với Thiên Kim họ Hứa. Không sao, Thiên Kim họ Hứa vốn cho rằng không ai có thể chỉnh được người phụ nữ mang thai này, nhưng người Đường Huyên không biết xấu hổ này gặp lại là Đường Ninh. Đường Ninh, vào lúc này, Thiên Kim họ Hứa chỉ có án tượng với Đường Ninh. Được chưa, Đường Huyên đứng thẳng người sau khi liên tục cúi đầu, hỏi Đường Ninh. Đường Ninh nhìn Thiên Kim họ Hứa, Thiên Kim họ Hứa cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tôi không muốn nhìn thấy lần sau nữa. Đường Huyên cay đắng nhìn Đường Ninh, nhưng lại không thể làm gì cô. Cô có thể về chỗ ngồi rồi, cô Đường, chú ý đi lại, nếu không con cô sẽ mất đấy, không lại khiến cho thế giới bên ngoài nghĩ rằng tôi có mục đích gì với con cô. Chỉ cần trở lại chỗ ngồi, không rời đi. Lồng ngực của Đường Huyên chập trùng, rõ ràng là đang rất cố gắng kiềm chế tức giận, nhưng có thể làm được gì. Người trước mặt cô ta là Đường Ninh, không lọt một giọt nước, hơn nữa cô ta không có cách gì với Đường Ninh. Vì vậy cô ta chỉ có thể quay người trở về vị trí của mình, ngay trước mặt đám đông. Tuy rằng không biết Tam tiểu thư nói cái gì, để cho cái bao cỏ này ngoan ngoãn, nhưng đúng là con mẹ nó thoải mái. Thật hả giận khi thấy người phụ nữ này tức giận, cúi đầu xin lỗi, không ngờ Tam tiểu thư lại thực sự làm được điều đó, thực sự là quá mạnh khi có thể hạ gục đối thủ khó chơi như vậy chỉ trong vài lời. Các nhân viên Đường thị thầm tán thưởng trong lòng, bởi vì họ cũng như Thiên Kim họ Hứa, không còn cách nào khác đối phó với sự kiêu ngạo của Đường Huyên, dù sao cô ta cũng là phụ nữ có thai, đối phó cũng có phần do dự. Nhưng Đường Ninh, nhưng vẫn khiến Đường Huyên thua. Cách chương.